Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, kíp nổ, chương 944, kíp nổ, Thanh Đồng, người đáng chết, ngoặc kép, Nguyệt Linh, vì cái gì, ngoặc kép, tại sao muốn phản bội chúng ta, ngoặc kép, bản đế không cam lòng, ngoặc kép, trời xanh vô đạo, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ám không gian bên trong, từng tiếng cuồng loạn tiếng giống vang vọng đám người não hài. Phương Bình mọi người sắc mặt khẽ biến, kia cỗ oán độc, không cam lòng, vẻ phẫn hận để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Hận không thể lập tức phát tiết một phen, mau ăn thanh tâm đan, ngoặc kép, Khương Quỳ khẽ quát một tiếng. Cầm tới thanh tâm đan vội vàng ăn thanh tâm đan. Chờ ăn đan dược, một chút con mắt đỏ lên cường giả lúc này mới khôi phục thanh minh. Vừa mới một khắc này, không ít người con mắt đỏ lên, bạo ngược vô cùng, có chém giết xúc động. Phương Bình lúc này cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, ngắm nhìn bốn phía, vẫn như cũ là vô biên hắc ám. Nơi này có cường giả tàn niệm lưu lại. Phương Bình biết Khương Quỳ cái gọi là hỗn loạn ý thức là cái gì. Những cường giả này, chết không cam lòng, chết oán giận, cùng đế mộ bên kia có chút tương tự. Một chút đỉnh cấp cường giả tinh thần lực còn có một số lưu lại. Răng rác, chấm ngoặc kép, Phương Bình giống như dẫm lên thứ gì. Cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút cau mày nói. Thi thể hủ hóa, ngoặc kép, trong này, năm đó ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả tham chiến. Phương Bình không nghĩ tới, thi thể thế mà hủ hóa. Dạng này cường giả, dù là ngàn năm vạn năm, thi thể cũng sẽ không hủ hóa nhanh như vậy. Nhất là không gian chiến trường, cùng nhẫn chữ vật có chút cùng loại, thi thể tại cái này. Ấn lý thuyết ngàn vạn năm đều không nên có biến hóa quá lớn. Phương Bình ngồi xuống thân thể, trong tay cầm lấy một mảnh ảm đạm bạch cốt, nửa ngày sau mới nói, chân thần cường giả hài cốt, thế mà đã mất đi lực lượng, triệt để hủ hóa, ngoặc kép, đám người giờ phút này cũng nhao nhao nhìn quanh tứ phương. Theo thích ứng hoan nghênh, mọi người tầm mắt cũng đều mở rộng rất nhiều. Giờ phút này, đám người cũng nhìn thấy trong sân tình huống. Hắc ám trên mặt đất, từng cỗ thi cốt tích tụ trên mặt đất. Năm đó quần áo, chiến giáp đều đã triệt để phong hoa. Bạch cốt trắng ngần, mà những này bạch cốt cũng đã bắt đầu mục nát, không còn có năm đó uy năng. Ngọc Hư Tử ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên từ một bộ bạch cốt bên người nhặt lên một viên lệnh bài màu đen. Có chút thương cảm nói, Ngọc Thanh sư thúc, không nghĩ tới sư thúc thi hài chính là ở đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Nghiêng đầu nói, năm đó một trận chiến, thiên ngoại thiên không phải không tham chiến sao? Ngoặc kép, vương chiến chi địa một trận chiến này, là giới vực chi địa cùng nhị vương chiến tranh. Ngọc Hư Tử đến từ thiên ngoại thiên, Ngọc Long Thiên. Vì Hà Ngọc Long Thiên Hội có cường giả đến tham chiến. Ngọc Hư Tử khẽ thở dài. Năm đó, động thiên phúc địa một chút cường giả. Đế Tôn đã từng mời qua một chút hảo hữu tham chiến. Ngọc Thanh Sư Thúc, thời đại thượng cổ liền cùng La Phù Sơn giao hảo. Trận chiến kia, Ngọc Thanh Sư Thúc được mời đến đây trợ chiến. Cuối cùng không có thể trở về Ngọc Long Thiên. Lúc này, Khương Quỳ cũng trầm giọng nói, không sai, năm đó là có một ít người đến đây trợ chiến, nhân số không nhiều, nơi đây năm đó ta chưa từng tiến vào, bất quá ta Ủy Vũ Sơn có vô số cường giả chết ở đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nhiều lời cái gì, mà là hiếu kỳ nói, nơi này oán niệm nặng nhất chính là Thanh Đồng cùng Nguyệt Linh. Nguyệt Linh là... chấm ngoặc kép, nói cẩn thận, ngoặc kép, Khương Quỳ thấp giọng nói, đây là vương ốc vị kia tục danh. Ngoặc kép, Phương Bình lơ đễnh, cười nói, danh tự không phải liền là kêu sao? Cái này có cái gì? Nói như vậy, là nữ nhân rồi, không nghĩ tới a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Vương Ốc Sơn chủ nhân là nữ nhân. Vị này Nguyệt Linh Đế Tôn rất mạnh sao? Trương Bộ trưởng nói Vương Ốc chủ nhân cực mạnh. Có thể ta giống như không nghe người ta nhắc qua hắn. Khương huynh, ngươi gặp qua sao? Ngoặc kép, Khương Quỳ không nói. Lúc này, Nguyệt Vô Hoa lại là khẽ cười nói. Phương Bộ trưởng, việc này vẫn là hỏi ít hơn vi diệu. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Bất quá có một số việc mặc dù đã qua, nhưng cũng không thể nhiều lời. Dù sao vị kia còn tại thế. Nghiêm trọng như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Chẳng lẽ so cửu hoàng còn để cho người ta kiêng kỵ? Ngoặc kép, đó cũng không phải. Nguyệt Vô Hoa giải thích nói. Cửu hoàng dù sao đã vẫn lạc. Tứ đế cũng đã vẫn lạc. Xách một chút cũng không ngại. Vương Ốc vị kia còn tại thế, mà lại nữ tính đế tôn tục danh, cũng tận lượng không cần nhiều xách. Vương Ốc vị kia năm đó thân phận tôn quý, gọi thẳng tên, dễ dàng đắc tội với người. Chấm ngoặc kép, tôn quý, hoàng phi, ngoặc kép, Phương Bình lập tức hứng thú. Bát quái, đám người không nói gì. Lúc này ngươi làm sao có tâm tư bát quái? Giờ phút này, Khương Quỳ không thể không ngắt lời nói. Không phải hoàng phi, cửu hoàng năm đó có hoàng phi không nhiều. Đều nương theo lấy thiên giới rơi vỡ mà vẫn lạc. Vương Úc vị kia, năm đó là một vị hoàng tử đạo lữ. Ngoặc kép, Khương Quỳ sợ hắn luôn đề cập. Lần nữa nói, năm đó vị hoàng tử kia, thực lực cường đại, thân phận cao quý, tại tam giới cũng là thanh danh cực lớn. Không những có hoàng giả cảnh bậc cha chú, huynh trưởng của hắn, một vị khác hoàng tử năm đó còn là Bát Thiên Vương một trong. Chấm ngoặc kép, Bát Thiên Vương, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngoài ý muốn, có chút ý động nói, năm đó còn có 8 vị thiên vương. Ngoặc kép, Khương Quỳ giống như biết hắn muốn hỏi điều gì. Nghĩ nghĩ lại nói, bây giờ Trấn Thiên Vương, có thể là Bát Thiên Vương một trong. Bất quá là năm đó Bát Thiên Vương, vô cùng thần bí, so hoàng giả còn muốn thần bí, cực ít sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe đồn, Bát Thiên Vương đều có chính mình nhiệm vụ, cực ít sẽ xuất hiện tại thiên giới. Cho nên đối Bát Thiên Vương, dù là tông chủ cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là Bát Thiên Vương vô cùng cường đại. Trấn Thiên Vương có phải hay không Bát Thiên Vương một trong? Kỳ thật cũng không thể xác định, bất quá khả năng không nhỏ, đến nỗi là vị nào Thiên Vương? Cái này không biết, Nguyệt Vô Hoa cũng cười nói, Trấn Thiên Vương hẳn là 8 đại Thiên Vương một trong, bất quá cũng có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết, Trấn Thiên Vương nếu là thật sự Thiên Vương một trong, hắn hiện tại tôn hiệu liền có vấn đề. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa trầm ngâm nói, hắn tôn hiệu là Trấn Thiên Vương, Trấn Trời, rất nhiều loại giải thích. Nếu là lấy Trấn làm hiệu, không tính quá phận, nhưng nếu là Trấn Trời hoặc là Trấn Thiên Vương vi tôn hào, nhưng thật ra là tồn tại một vài vấn đề. Nguyệt Vô Hoa khẽ lắc đầu. Trấn Thiên Vương 3 chữ có thể có rất nhiều trọng ý nghĩ. Từ tôn hiệu bên trên phán đoán cái gì cũng rất khó đoán được. Phương Bình lại là cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng là thăm dò một điểm Trấn Thiên Vương lai lịch. 8 đại thiên vương một trong. Cửu Hoàng, Tứ Đế, Bát Thiên Vương. Thời kỳ thượng cổ, thiên giới cách cục hắn đã đụng chạm đến một điểm. Không có lại hỏi thăm những này. Phương Bình vứt xuống ở trong tay hài cốt. Mở miệng nói, không thấy được Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn. Chúng ta tiến vào địa phương cách xa nhau không hơn 100 mét. Lại là đối với bọn họ tung tích. Nói như vậy, chúng ta đã thông đạo. có lẽ cùng bọn hắn không cùng một chỗ. Nói, Phương Bình nhìn về phía Khương Quỷ nói, không gian chiến trường cách cục là dạng gì? Ngoặc kép, chính là một mảnh lồng giam. Khương Quỷ giải thích nói, năm đó hạch tâm địa điểm chiến đấu, hẳn là chí bảo chỗ. Chúng ta bây giờ ở địa phương hẳn là bên ngoài. Ngọc Hư Tử dùng truy tiên phù, hẳn là có thể truy tung đến năng lượng dồi dào nhất địa phương. Nói, Khương Quỷ lại nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Không gian chiến trường rất lớn, mặc dù là một mảnh trình thể trải rộng tam giới, nhưng là trên thực tế chia cắt thành vô số cái nhỏ lồng giam. Chúng ta chỉ là ở trong đó một phiến khu vực thôi. Tận lực không cần loạn đi, mê thất tại trong đó. Không gian chiến trường, có khu vực liền một cánh cửa, địa phương khác ra không được. Một khi lâm vào trong đó, người không cách nào đánh vỡ chiến trường, vậy liền nhốt ở bên trong. Trong này không có năng lượng, thời gian dài, chúng ta cũng sẽ lâm vào cô quạnh kỳ, thậm chí cuối cùng chết ở chỗ này. Phương Bình hỏi, ta nghe nói chiến trường này là cường giả bản nguyên không gian, là thật sao? Ngoặc kép, Khương Quỷ mấy người liếc nhau, những người này chưa hẳn trải qua thời kỳ đó, bất quá bọn hắn sinh động tại địa hoàng thần triều thời kỳ. Có một số việc nên cũng biết. Lúc này, Lực Vô Kỳ tinh thần lực ba động nói, có qua dạng này nghe đồn, nhưng là, khó mà nói, không gian chiến trường quá lớn. Cái này nếu là cường giả bản nguyên không gian, chúng ta hoài nghi không phải một người bản nguyên không gian. Trước đó Khương Quỳ không phải đã nói rồi sao? Nơi đây chia cắt thành rất nhiều tiểu không gian. Sở dĩ năm đó có qua suy đoán, có thể là một đám người bản nguyên không gian. Những người này sau khi chết, bản nguyên không gian tương liên, hợp thành hiện tại không gian chiến trường. Mà những người này, đại khái chính là thiên giới những người kia. Một đám người, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Giờ phút này, Ngọc Hư Tử thu liễm một bộ bạch cốt, chậm rãi nói, hẳn không phải là một người. Không gian chiến trường có mạnh có yếu, yếu địa phương, bản nguyên 3 năm đoạn liền có thể đánh vỡ. Khả năng này là năm đó một chút kẻ yếu chết đi đản sinh chiến trường. Mà mạnh địa phương, đế cấp đều không thể đánh vỡ. Đây có lẽ là năm đó chí cường giả còn sót lại chiến trường. Nơi đây, năm đó nhiều vị đế cấp tham chiến, cũng không từng đánh vỡ. Rất có thể là chí cường giả còn sót lại. Cho nên một khi bị vây ở cái này, mọi người ngoại trừ tìm tới ra miệng, rất khó đánh vỡ không gian rời đi. Dứt lời, Ngọc Hư Tử thủ bên trong xuất hiện một viên xanh ngọc phù phiến. Mở miệng nói, đây chính là truy tiên phù. Mở ra miệng, sẽ tự động tìm năng lượng sung túc địa phương. Chư vị đi theo truy tiên phù là được. Ven đường cẩn thận một chút. Ngoặc kép, răng rác, truy tiên phù phá vỡ một cái lỗ hổng. Phương Bình lúc này cảm ứng được một chút dị thường. Cái đồ chơi này giống như cùng cường giả tinh thần lực có quan hệ. Rất yếu ớt, bất quá khả năng có cảm ứng năng lượng đặc thù hiệu dụng. Phá vỡ lỗ hổng truy tiên phù, rất nhanh trên không trung trôi nổi ngồi dậy. Tiếp lấy cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Đám người vội vàng đuổi theo. Nơi đây còn thừa lại 65 vị cường giả. Có thể sống đến hiện tại, cũng không có mấy cái kẻ yếu. Xung quanh cái chủng loại kia oán độc âm thanh còn tại vang lên. Bất quá tất cả mọi người là mắt điếc tai ngơ. Một chút yếu một điểm, phục dụng thanh tâm đan, cũng không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Cùng một thời gian, một chỗ khác, chiến đấu lại là tại bộc phát. Kỳ Huyễn Vũ một thương đánh chết một vị bạo động cửu phẩm. Ánh mắt che lấp, hắn không thể không giết những này người một nhà. Những người này, bị quấy rầy rồi, điên cuồng tập kích người một nhà. Cực kỳ điên cuồng, căn bản áp chế không nổi. Thời gian càng dài, nhận ảnh hưởng càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 7-8 vị cường giả áp chế không nổi chính mình. Đối người bên cạnh xuất thủ, lúc này, tất cả mọi người là sợ hãi bất an, liền thân bên cạnh đồng đội cũng không dám tín nhiệm. Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi, quát, chư vị, ai cảm thấy mình áp chế không nổi, nói cho lão phu, nói cho lão phu sẽ khống chế lại các ngươi. Một khi giấu giếm, đối những người khác xuất thủ, khi đó coi như thu lại không được tay. Ngoặc kép, 175 vị cường giả, trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa vẫn lạc 5 vị, 3 người đều là chết tại Kỳ Huyễn Vũ trên tay những người này. 2 người bị những cái kia tên điên cuồng đánh chết, 170 vị cửu phẩm, đây là địa quật còn lại toàn bộ cường giả, mà nơi đây cũng không có nhiều như vậy, lúc ấy hỗn loạn tình huống dưới. Tiếp cận 20 người đều chạy ở bên ngoài tàn, không có tiến vào nơi đây. Giờ khắc này, không gian trong chiến trường địa quật cường giả, cũng liền 150 vị tả hữu. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt khó coi, tổn thất quá lớn, mà lại nơi đây không ngừng có loại kia hỗn loạn ý thức quấy nhiễu. Hắn cũng không biết lần này đi đến cuối cùng, có thể có mấy người sống sót. Không có nói thêm nữa. Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này trong tay cũng xuất hiện một viên ngọc bài. Cùng truy tiên phù có chút cùng loại. Rất nhanh, ngọc bài bay về phía trước đi. Cùng đi theo, không cần tách rời. Mặt khác, chú ý giảm bớt năng lượng tiêu hao. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cao giọng quát. Nơi đây chiến trường, không cách nào từ địa phương khác đánh vỡ. Rất khó từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng dự trữ cùng mang tới năng lượng dịch khôi phục. Ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn tất nhiên cũng tiến vào nơi đây. Chúng ta nhất định sẽ lần nữa tao ngộ. Chư vị, không có năng lượng, vậy chúng ta liền thành đợi làm thịt cừu non. Nhớ kỹ, không cần loạn dùng năng lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Những cường giả này cũng không ngốc, mà lại lần này tiến vào, tất cả mọi người là nghe theo chân vương mệnh lệnh tiến đến, đều mang theo không ít khôi phục vật dụng, bất quá trải qua đại chiến xuống tới, đám người cũng tiêu hao không ít, một số người không có nhẫn chữ vật, mang tới một chút tiếp tế phẩm, đều đã tiêu hao hầu như không còn, 150 vị cường giả. Tại nơi này cũng không nói thêm cái gì, nhào nhào mặc không lên tiếng theo sát phía trước mấy vị cường giả cùng một chỗ hành động. Bốn phía, một chút cường giả cảnh giác dò xét tứ phương. Nơi này, tinh thần lực dò xét phạm vi cũng không lớn. Ai cũng không biết không gian trong chiến trường có tồn tại hay không một chút cái khác nguy hiểm. Hai phe đội ngũ lúc này cách xa nhau gần 100 dặm. Cũng bắt đầu hướng trung tâm điểm tiến đến, mà không gian chiến trường, bọn hắn tiến về phương hướng. Khu vực trung tâm cũng không phải là một vùng tăm tối, có chút hào quang nhỏ yếu tràn lan ra, ánh xạ xung quanh mấy ngàn mét đều có chút sáng ngời. Nơi đây, dưới mặt đất là huyết hồng sắc, một chút bạch cốt bại lộ tại huyết sắc thổ địa bên trên, tĩnh mịch. Phảng phất tĩnh mịch ngàn vạn năm, bạch cốt cùng huyết sắc, bao trùm cả vùng, mà khắp mặt đất ương, nguồn sáng nơi phát ra chỗ, phảng phất có một chỗ tế đàn bài trí. Tế đàn bên trên, một viên thủy tinh hạt châu tràn lan ra hào quang nhàn nhạt. Đây cũng là nơi đây nguồn sáng chỗ, tế đàn phạm vi bao trùm rất lớn, tĩnh mịch vô số năm địa phương. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào thời điểm, hơi có chút động tĩnh, tế đàn bốn phía, nguyên bản tứ phương có bốn tôn pho tượng đều là xếp bằng ngồi dưới đất, giống như đứng lặng vô số năm, bề ngoài đều là thật dày một lớp bụi sắc vật chất bao khỏa. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào một khắc này, bốn tôn pho tượng bỗng nhiên tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Có người tiến đến, ngoặc kép, nhiều, thiếu niên rồi. Ngoặc kép, là thần sứ đến đây sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn tôn pho tượng, giờ phút này giống như khôi phục. Truyền ra yếu ớt thanh âm đàm thoại. Pho tượng không có nhúc nhích, vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Thanh âm cũng là trong chớp mắt tiêu tán. Rất nhanh, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Phảng phất lên tiếng trước cũng không phải là bọn hắn. Ngoại giới, làm trên tấm bia đá người tên không còn giảm bớt. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem ra song phương không có lại gặp, cũng không có xuất thủ nữa. Đến bây giờ, địa hoàng di vật đều chưa hẳn nhìn thấy. Lại là chết nhiều người như vậy. Tất cả mọi người không chịu đựng nổi. Bên trong cũng là yên tĩnh trở lại. Có thể bên ngoài, giờ phút này lại là gió nổi mây phun. Hư không, không ngừng chấn động. Càng ngày càng nhiều cường giả đã tìm đến. Một chút cường giả không ngừng đi nơi đây. Thậm chí bao gồm trước đó bị chắn cửa Thường Dung Thiên Đế. Giờ khắc này cũng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất trong hư không. Long biến đi, mang theo nữ nhi cùng môn nhân giống như trở về Long biến thiên. Thường Dung Thiên Đế đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Giờ khắc này cũng chạy tới. 22 chỗ thiên ngoại thiên. Cũng không phải là đều có đế cấp cường giả sống sót. Có thể giờ khắc này, thiên ngoại thiên đế cấp tới không ít, vượt qua 10 vị, hải ngoại tiên đảo cũng có vượt qua 10 vị đế cấp chạy đến. 8 đại giới vực chi địa, lúc này cũng có mấy vị đế cấp đã tìm đến, còn có một số chân thần cũng chạy tới. 4 phương 8 hướng, giờ phút này đều là cường giả. Trên đỉnh núi cao, Trương Đào đám người cũng sắc mặt nghiêm túc ngồi dậy. Cường giả càng ngày càng nhiều. Đế cấp, nơi đây chỉ sợ đã vượt qua 30 vị. Tuyệt đỉnh cảnh, kia càng là mấy trăm vị chi lớn. Lúc này, Trương Đào bỗng nhiên cười nói. Có chút hiếu kỳ, tam giới bây giờ còn có bao nhiêu tuyệt đỉnh cảnh. Phong vân bảng bên trên chỉ sợ chưa hẳn toàn bộ liệt xuất ra ba. Ngoặc kép, nơi xa, Phong Vân đạo nhân cười nói, 8 chỗ động thiên phúc địa, 22 chỗ thiên ngoại thiên, 33 chỗ hải ngoại tiên đảo, thần lục tứ đại vương đình, lại thêm nhân gian giới cường giả, chân thần hẳn là có 300 dư vị, chấm ngoặc kép, ít như vậy, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, địa quật đều có tiếp cận 200 vị. Ta nhân loại cũng có hơn 50 vị, hợp lấy những phe khác mới hơn 50 vị. Nói như vậy, thế lực khác không được mà. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cười nói, năm đó mấy trận chiến, dù sao tổn thất nặng nề, chân thần vẫn lạc hơn ngàn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào ngắt lời nói, cấm kỵ hải yêu tộc không ít đi, không chỉ như vậy nhiều chân thần a. Ngoặc kép. Dựa theo Phong Vân đạo nhân thuyết pháp, thế lực khác, một phương chỉ sợ cũng liền cá biệt chân thần cấp cường giả. Giới vực chi địa còn dễ nói, hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên chỉ có ngần ấy chân thần. Hơn 60 nhà thế lực, chân thần liền hơn 10 vị. Phong Vân đạo nhân lần nữa cười nói, bể khổ khôn cùng, có lẽ cũng có bỏ sót. Tiểu đạo há có thể mọi chuyện biết rõ. Vậy các ngươi cái này bảng. Không được. Ngoặc kép. Trương Đào cười nói. Tam giới Phong Vân bảng. Ngay cả người đều không đầy đủ. Sao có thể đi. Ta nhìn các ngươi cái này bảng. Vẫn là rút lui thôi. Vương Ốc Sơn vị kia làm sao không có trèo lên bảng. Còn có. Người Phong Vân đạo nhân phía sau không có điểm thế lực. Đúng. Tà giáo đâu? Đại giáo tông làm sao không có trèo lên bảng? Vẫn là nói, giấu ở bảng danh sách bên trong người bên trong. Ngay cả tam giới nhiều ít cường giả cũng không biết. Còn liệt bảng, các ngươi mặt thật to lớn. Làm loạn nha, Phong Vân đạo nhân khẽ cười nói. Đợi cho đại biến đến, các cường giả tự sẽ rời núi. Khi đó bổ sung bảng danh sách cũng không muộn. Trương Mỗ ngược lại không gấp. chính là muốn biết một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Trương Đào chậm rãi nói, thiên giới, thật hoàn toàn biến mất rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân không nói. Các ngươi những người này, giấu vô tung vô ảnh, đến cùng cất ở đâu? Ngoặc kép, Trương Đào lẩm bẩm nói, thiên ngoại thiên có địa bàn, giới vực chi địa có, những người khác có. Các người chẳng lẽ liền ẩn thân tại cấm kỵ hải bên trong? Có thể nhiều năm như vậy, hải ngoại tiên đảo cùng yêu tộc đều tại sinh động, sẽ không một điểm vết tích không lộ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi các người ẩn thân tại một chỗ bọn hắn tìm không thấy địa phương. Tỷ như, thiên giới mảnh vỡ bên trong. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, thiên giới rơi vỡ. Ta nhìn cũng không phải là không có chút nào lưu lại. Ít nhiều có chút địa phương vẫn tồn tại. Các ngươi đám người này, ẩn thân tại thiên giới mảnh vỡ bên trong. Có lẽ thật tự lập một mảnh mới thiên địa. Ngoặc kép, Trương Đào tiếp tục nói. Bên trong có hoàng giả di hài sao? Có cực đạo thiên đế di hài sao? Có một ít thượng cổ truyền thừa sao? Có thần khí sao? Có quan hệ với hoàng giả đại đạo một vài thứ sao? Có thể khiến người ta phá cảnh sao? Ngoặc kép, hắn liên tiếp nói ra nhiều cái vấn đề. Lúc này, nơi xa, trong hư không chấn thiên vương thanh âm truyền đến. Chưa hẳn không có, năm đó thiên giới to lớn vô cùng. So địa hoàng thần triều chỗ thần lục phải lớn. Có bộ phận mảnh vỡ rơi xuống. Rất bình thường. Cửu Hoàng Cung, thậm chí là thiên đình không có bị hủy, rơi xuống tại vô danh không gian, cũng có khả năng. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, thành hoàng, nhất định phải phục sinh mầm móng sao? Nếu như hoàng giả vẫn lạc, đại đạo lưu lại, chúng ta trực tiếp đi hoàng giả đại đạo, có hay không có thể trực tiếp thành hoàng rồi? Ta một mực rất hiếu kỳ. Vì sao không ai sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy? Đi thiên giới tàn chỉ tìm xem đâu. Ngoặc kép, lúc này, trong hư không có người thản nhiên nói. Ai nói chưa từng đi tìm? Năm đó, thiên đế vẫn còn, dẫn một đám người đi tìm thiên giới tàn chỉ. Cuối cùng thiên đế vẫn lạc. Những người khác cũng là tử thương thảm trọng. Cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Chấm ngoặc kép. Cái này để các ngươi bỏ đi suy nghĩ rồi. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, vậy ta liền muốn hoài nghi các ngươi muốn trở thành hoàng quyết tâm. Đổi thành ta, qua nhiều năm như vậy, ta khẳng định phải đi tiếp tục tìm. Thiên đế đều vẫn lạc, kia đại biểu có lẽ thật tồn tại thành hoàng biện pháp. Mặc dù nguy hiểm, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này các ngươi không hiểu. Ngoặc kép, hừ, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, có người đạm mạc nói, thiên giới tàn chỉ, tại trong bể khổ khôn cùng, nếu là có minh xác phương hướng, chúng ta tự sẽ đi tìm. Có thể 33 tiên đảo cường giả, tìm kiếm vô số năm, cũng chưa từng phát hiện, chẳng có mục đích, như thế nào tìm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Có hải ngoại tiên đảo cường giả nói tiếp, tìm qua, bất quá bể khổ nguy hiểm, linh khí không cách nào khôi phục, thường thường tìm một chút địa vực, liền đã vô lực trèo trống, không thể không trở về. Bể khổ trên không, cũng có đại lượng vết nứt không gian còn sót lại, có chút thậm chí là đa trọng thiên liệt khe hở, nguy hiểm vô cùng, đế cấp cũng có nguy cơ vẫn lạc, chấm ngoặc kép. Những người này vẫn là nói một chút đồ vật. Không phải bọn hắn không tìm. Là thật tìm không thấy. Chẳng có mục đích tìm. Muốn chết xác suất lớn hơn. Thà rằng như vậy. Vậy còn không như tìm phục sinh mầm móng. Cái này càng minh xác một chút. Thương đế cũng là biết. Chấm ngoặc kép. Có người đạm mạc nói. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm liền từng đi qua thiên giới tàn chỉ. Thương đế thần khí, chỉ sợ cũng là ở nơi đó có được. Đáng tiếc thương đế không muốn nhiều lời. thường xuyên ngủ say, chúng ta nhớ tới năm đó chi tình, cũng không thể cưỡng ép bức bách Thương Đế. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói, năm đó chi tình, cái gì tình, Thương Miêu còn có ân tình sao? Ngoặc kép, đám người lại là không nói. Trấn Thiên Vương cười nói, kiêng kỵ thôi, Thiên Cẩu không chết, ai dám trêu chọc Thương Miêu? Thiên Cẩu sau khi chết, Thương Miêu ngủ say tìm không đến, xuất hiện lần nữa, Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến đã kết thúc. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều tổn thất nặng nề. Giới vực chi địa, Nam Bắc chi tranh đã nổi bật, còn muốn phong tỏa cấm khu, tăng thêm một số người âm thầm bảo vệ. Chư phương không thể đạt thành nhất trí, ai đi đối phó Thương Miêu? Tiếp qua một chút năm, Mạc Vấn kiếm mạnh lên, vương chiến chi địa một trận chiến bộc phát, cường giả tử thương hầu như không còn. Không chết cũng đều trọng thương. Lúc này, lại có ai dám đi trêu chọc Thương Miêu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói, vừa cười nói, Trương Đào, bây giờ Thương Miêu cũng là cần nhờ ngươi bảo hộ. Mèo này làm cho người mát, ngươi không bảo vệ, cẩn thận có người âm thầm hạ độc thủ. Trương Đào cười nói, Trương Mỗ hết sức đi, dù sao Thương Miêu có công với nhân loại. Tiền bối cũng mời ra lực. Trấn Thiên Vương cười nói, kia là tự nhiên. Ngoặc kép, hai người đối thoại một phen, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Thương Miêu, nhắc tới thời điểm, không ai có ý đồ với Thương Miêu, đó mới là quái sự. Có ít người trước đó kỳ thật không biết Thương Miêu có nhiều như vậy thần khí, cũng không biết nó biết thiên giới tàn chỉ chỗ. Hiện tại, có một số việc lại là giấu giếm không ở. Mệnh Vương liếc qua Trương Đào, có chút nhíu mày. Võ Vương lúc này đề cập Thương Miêu, có mục đích gì? Hiện tại trước mặt mọi người đề cập là uy hiếp, vẫn là mục đích gì khác? Một bên khác, Lê Chử tiếp tục ho nhẹ, sắc mặt trắng bệch, cũng nhìn Trương Đào một chút. Trương Đào cũng nhìn về phía hắn, cười ha hả nói, Lê Chử, đừng giả bộ quỷ bệnh lao, người ta liên thủ, có lẽ có thể làm một bút lớn, quay đầu liên thủ lừa giết một chút đế cấp, địa quật về ngươi, địa cầu về ta, đây mới là chính đạo. Ngoặc kép, Lê Chử cười cười, Võ Vương nói đùa, ngươi cũng đừng hối hận, hiện tại ta tâm tình tốt, mới cùng ngươi nói hợp tác, bằng không, đừng nghĩ. Ngoặc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo, ngươi ta liên thủ, lừa giết một ít người không khó. Ngoặc kép, Lê Chử cười lắc đầu, thở dài, lúc này, Võ Vương làm gì kéo ta xuống nước, bản vương đã không còn sống lâu nữa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào híp mắt cười nói, vậy ngươi phải hỏi Phong Vân đạo nhân. Người vị này đế bảng 10 vị trí đầu cường giả, làm sao lại không còn sống lâu nữa rồi? Ngoặc kép, một bên, Phong Vân đạo nhân cười nói, lão đạo chỉ hàng bảng, không tham dự cái khác. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào cười to, đầy đủ, hết chương.